Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng sẽ si ngốc ở lại Đài Loan vì hắn mà chôn vùi thanh xuân. Hai người vì sao ly hôn? Chuyện hát nhếch môi nói, cô ấy rốt cuộc không thể chịu đựng được trong lòng tôi có một người phụ nữ khác nên chủ động yêu cầu ly hôn. Nhưng cô ấy cũng biết từ vụ đã kết hôn, ngày hôm đó ký tên ly hôn, cô ấy đã hung hăng giễu cợt tôi, nói tôi sẽ thất bại cả hai nơi. Tôi nói cô ấy biết sẽ không, từ vụ của tôi chỉ yêu một người là tôi, từ đầu đến cuối là người phụ nữ của tôi. Biết rõ chân tướng rồi, Từ Vũ nhất định sẽ trở lại bên cạnh tôi. Nghe đến đó, trái tim Hình Tự Nguyên chưa tắt lại, trong mắt nổi lên ngọn lửa. Hắn biết rõ Triển Thác đang đối với hắn Hạ Chiến Thư, Từ Vũ là vợ của hắn, nhưng hiện tại người đàn ông nàng quan tâm nhất trong quá khứ đã trở lại, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Đáng chết, hắn lại không cách nào chắc chắn nói cho Triển Thác lựa chọn của Từ Vũ nhất định là hắn. Vì sao hắn lại không có nắm chắc? Kết hôn đã một năm rồi, hắn vẫn lại không cách nào nhận định được giá trị mình ở đâu trong nàng sao? Nếu là đàn ông, hay nói cho Từ Vũ biết tôi đã trở về, đem chuyện của tôi từ đầu chí cuối nói cho cô ấy biết, để cho cô ấy tự mình lựa chọn. Nếu như cô ấy muốn đi, tôi hy vọng cậu phóng khoáng một chút, không nên làm khó cô ấy. Nói xong, Triển Thác đứng lên rồi đi. Có một vấn đề muốn hỏi anh. Ăn uống no đủ xong, ngồi bên bàn ăn, Lâu Thừa Vũ nâng má nhìn chồng, đem bát đũa từng thứ để vào trong máy rửa bát hỏi. Trái tim Hình Tử Nguyên bỗng nhiên nhảy dựng lên, xoay người nhìn nàng, trên trán hiện lên ngưng động cùng kinh hãi. Chẳng lẽ nàng đã biết chuyện của Triển Thác rồi sao? Triển Thác nhìn không được nói cho nàng biết sao? Em nói đi. Hắn cố sức nhả ra mấy chữ. Nàng nghi mặt nhìn hắn. Anh có suy nghĩ tới xuất bản mấy cuốn sách dạy nấu ăn hình gia hay không? Tay nghề của anh tốt như vậy, không lưu truyền thật là đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng còn chưa biết, nhưng hắn cũng không chịu được nỗi thống khổ khi cất giấu bí mật trong lòng nữa. Biết đâu, Triển Thác ngày mai sẽ định tìm tới nàng. Hắn muốn trước tiên nghe thử quyết định từ chính miệng nàng. Cho dù cuối cùng lựa chọn của nàng không phải là hắn, ít nhất thân là chồng của nàng, hắn có quyền lợi biết phản ứng của nàng. Anh làm sao vậy? Hôm nay nàng vẫn cảm thấy hắn không ổn. Cả buổi tối anh đều có chút tâm thần không yên, là công ty có chuyện gì sao? Hắn nhìn vào mắt của nàng, quyết định đau dài không bằng đau ngắn. Thưa Vũ, Triển Thác đã trở lại, hôm nay cậu ấy đã tới tìm anh. Nàng bất giác nhến thở, chấn động như bị điện giật. Phản ứng của nàng rơi vào trong mắt hắn, hắn cảm giác được trái tim như thắt lại, trong nội tâm xẹt qua một cảm giác đau đớn. Nàng để ý Triển Thác, nàng vẫn còn để ý đến hắn. Anh ấy tìm anh làm cái gì? Lâu Thừa Vũ liếm môi, nàng chỉ là bất ngờ thôi, không hy vọng Tử Nguyên hiểu lầm là nàng có chỗ lưu luyến Triển Thác. Cậu ấy ly hôn rồi. Nói xong, hắn nhìn phản ứng của nàng. Nàng ngạc nhiên trợn mắt, sau nửa ngày mới lặp lại lời của hắn. Anh ấy ly hôn? Nàng cực kinh ngạc, nàng cho là Triển Thác cùng thiên kim nhà giàu kia đang tốt đẹp, đây không phải là ý nguyện của hắn sao? Đúng, cậu ấy ly hôn, cậu ấy trở về là để tìm em. Hình Tử Nguyên hít một hơi thật sâu, đem chuyện Triển Thác một chữ không sót nói cho nàng biết. Nghe xong, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng nghĩ tới Triển Thác là vì như vậy mới vứt bỏ nàng. Nguyên lai hắn cùng một người hắn không yêu kết hôn, cuộc sống trôi qua không tốt, hiện tại còn ly hôn. Vận mệnh thật sự là trêu cợt con người. Nàng vì hắn cảm thấy thống khổ, thì ra hắn cũng là người bị hại. Lựa chọn của em, nói cho anh biết lựa chọn của em. Nếu như lựa chọn của em không phải là anh sẽ như cậu ấy nói, sảng khoái thả em đi, sẽ không làm khó em. Hình Tử Nguyên thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo chút run rẩy. Hắn thực sự đối với nàng buông tay được sao? Hắn căn bản là làm không được. Hắn chỉ đang ra vẻ tiêu sái thôi. Giờ phút này như có một thanh đao thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Em là vợ của anh muốn thả em tới chỗ nào? Lâu Từ Vũ mở to mắt nhìn hắn, giống như lời hắn nói rất kỳ quái. Trời ạ, nàng hoàn toàn biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhất định rất sợ nàng sẽ trở lại bên cạnh Triển Thác, rất sợ hạnh phúc trước mắt sẽ tan thành bọt nước. Tên đàn ông ngốc này, bọn họ là vợ chồng hợp pháp kia mà, hắn làm sao lại không biết lôi pháp luật ra để trói buộc nàng, đem nàng một mực cột vào bên người, cả đời không cho phép nàng rời đi. Hắn ngược lại còn làm ra bộ muốn tôn trọng lựa chọn của nàng, tôn trọng tình yêu của nàng, thực sự là tức chết nàng mà. Tên ngốc này, em không muốn ở lại bên cạnh Triển Thác sao? Hình Tử Nguyên chần chờ nhìn nàng. Nàng châu mày ra vẻ không kiên nhẫn. Em đã nói rồi, em là vợ của anh, tùy tiện ở cùng đàn ông khác đó là phạm pháp, hay là anh muốn em đi? Đương nhiên không phải. Một cảm giác vui sướng như điên chiếm lấy hắn, hắn như vừa sống lại. Trời ạ, nàng không có lựa chọn Triển Thác. Nàng không có lựa chọn Triển Thác. Hắn lập tức bước qua kéo nàng lên. Hắn đem nàng ôm chắc vào trong ngực, để đầu của nàng áp sát sâu ở trước ngực, dường như sợ nàng biến mất không thấy tung tích, ôm lại thật chặt. Anh thực sự sợ sẽ mất đi em. Hắn ở bên tay nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net